Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, một bản nghiêm chỉnh hốt du. Thỉnh cầu tiểu trưởng môn chỉ điểm. A-man một mặt chất phác, úng thanh úng khí nói. Dương Niệm bề ngoài thần sắc trên mặt bình tĩnh, một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Trên thực tế giờ phút này chính tao ngộ hệ thống tàn nhẫn cự tuyệt. Hệ thống chi chiêu là không thể nào chi chiêu. Thậm chí nói hai câu về sau, hệ thống dứt khoát không để ý tới Dương Niệm. Hố so hệ thống, Dương Niệm xem như minh bạch. Vừa gặp phải sự tình hệ thống này thì tránh qua một bên. Thật là trong lịch sử lớn nhất không chịu trách nhiệm hệ thống. Tâm lý thầm mắng một tiếng, nhưng còn phải chững chạc đàng hoàng mặt đối trước mắt hiện thực tàn khốc a. Hệ thống không đáng tin cậy, vậy liền toàn bộ nhờ một cái miệng hốt du chứ sao. Chính liễu chính thần sắc, Dương Niệm một bộ đại lão tư thế ngồi, từ một bên Trương Phàm trong tay tiếp nhận trà, hớp một miệng, cái này mới chậm rãi từ từ nói. Người trước thi triển cậy mạnh, ta xem một chút, giả đến mức hữu mô hữu dạng, trên thực tế chỉ bất quá cố ý trì hoãn thời gian. Sửa sang một chút lừa dối mạch suy nghĩ. Tốt, A-man lên tiếng, sau đó đi tới giữa sân. Ầm vang nhất quyền nện tại mặt đất. Một quyền kia nhìn như tùy ý, nhưng khi hắn oanh tại mặt đất thời điểm, nhất thời ầm ầm nổ vang, khắp nơi run rẩy dữ dội, đá vụn bay loạn, bụi đất tung bay, một cỗ hung hãn sóng xung kích đẩy ra, bỗng nhiên đem không ít người vây quanh nhấc lên đến người ngã ngựa đổ. Thật lâu bụi mù tản ra, nhìn đến giữa sân tình huống, mọi người không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy một cái đường kính 10 mét, sâu đạt 2 mét hố to hiện ra ở trước mắt, hố to chung quanh vết nứt dày đặc, thẳng hướng về nơi xa kéo dài, mà A-man thì là đứng ở trong hố lớn tâm, đại thủ sờ lấy cái ót. Một mặt rất là hổ thẹn dáng vẻ, cười ngây ngô nói, một không quyết tâm, lại không khống chế tốt lực đạo. Người vây quanh nghe vậy, tâm lý chỉ muốn chửi thề, ngoạn tao, cái này bức giả đến mức mắc điểm A. Người không có khống chế tốt lực đạo đã đem quảng trường hủy thành dạng này. Muốn là khống chế xong, có phải hay không muốn diệt thiên diệt địa diệt không tức giận A. Không khí phảng phất đột nhiên ngưng kết, tất cả mọi người nín thở, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Không biết qua bao lâu, một trận tiếng nghị luận vừa rồi vang lên, nhất quyền, oanh ra đường kính 10 mét hố to. Lực lượng này, có thể so với võ sư A. Quá kinh khủng, gia hỏa này cũng là cái quái vật. Dã man gia hỏa, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Chỉ lấy một quyền này chi uy, hắn muốn gia nhập Phong Vân Tông đều là dễ như trở bàn tay. Mà cũng chính là bởi vì một quyền này động tĩnh, Phong Vân Tông trưởng lão Lữ Bất Nhân, Hư Vân, Thiết Sa môn trưởng môn Trương Thiết Sơn, cùng Vấn Kiếm Sơn trưởng môn Tôn Kiếm Ý đều là bị hấp dẫn tới. Đứng ở phía ngoài đoàn người vây, kinh hãi mà mừng rỡ nhìn một màn trước mắt. Cái này đệ tử, bọn họ chắc chắn phải có được. Bất quá mấy lão già này cũng không có vội vã mời chào, mà chính là yên tĩnh chờ lấy Dương Niệm làm trò cười cho thiên hạ. Sau đó cơ hội của bọn hắn liền đến. Dương Niệm cùng không không phái mấy người cũng là bị tình cảnh này triệt để chấn kinh. Thật mạnh, Hướng Vân Phi, Trương Phàm còn có Hướng Vinh Vinh đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Lý Thiên Tùng cũng là dương mắt thưởng thức nhìn A-man. Chỉ bất quá, ánh mắt đảo qua thời khác, lại là thấy được Lữ Bất Nhân, cùng Thiết Sa Môn cùng Vấn Kiếm Sơn hai vị trưởng môn thần sắc kiếm lộ ra thưởng thức và tham lam. Bọn gia hỏa này, muốn chuẩn bị cướp người đi. Lý Thiên Tùng trong lòng tự nói, nhíu mày, tĩnh quan kỳ biến, A-man người ngây ngô lấy nhìn về phía Dương Niệm. Dương Niệm cố ý nghiêm mặt, gương mặt suy tư hình, Sau đó chững chạc đàng hoàng nói vớ nói vẩn nói. Vấn đề của ngươi có chút khó khăn à. Dương Niệm vẻ mặt nghiêm túc, xem ra giống như sự tình rất nghiêm trọng dáng vẻ. Hắn lời này vừa nói ra, nhất thời chung quanh tiếng nghị luận đều ngừng lại. Toàn trường an tĩnh, ánh mắt đều rơi vào Dương Niệm trên thân, muốn nghe xem hắn đến cùng có thể nói ra cái gì nhiều kiểu tới. A-man trong lòng cũng là lộp bộp nhảy một cái, liền hỏi, tiểu trưởng môn, đến cùng làm sao khó làm? Dương Niệm cũng không vội mà trả lời, mà chính là từ trên ghế nhảy xuống tới, tay nhỏ gánh vác sau lưng, sau đó một bộ biết rất nhiều dáng vẻ hỏi. Người xuất quyền thời điểm cảm giác của ta lực một mực dừng lại ở trên người của ngươi. Có thể nhìn ra một quyền kia chỉ là ngươi tiện tay oanh ra. Bất quá, Dương Niệm dừng một chút, dương mắt nhìn chằm chằm A-man nói. Tại quyền đầu rơi xuống đất thời điểm, ngươi thần lực trong cơ thể đột nhiên hỗn loạn, tựa như là một đầu mãnh thú đột nhiên bạo hướng mà ra. Để ngươi đối với nó triệt để đã mất đi khống chế. A-man nghe được lời ấy thẳng gật đầu. Đích thật là dạng này. Mỗi lần lực lượng mất khống chế đều là tại thời khắc cuối cùng, giống như hồng thủy vỡ đê, ngựa hoang mất dây trói. Sau đó ta thì triệt để không thể khống chế. Ngươi lại tới. Dương Niệm hướng về A-man vẫy vẫy tay. A-man ừ một tiếng, sau đó liền rầm rầm rầm đi vào Dương Niệm trước mặt. Dương Niệm thân cao chỉ có thất 10 cm, mà A-man thì trọn vẹn cao 2 m, một cao một thấp, hình thành trong lịch sử lớn nhất thân cao kém. Dương Niệm trong nháy mắt cảm thấy mình thật nhỏ bé, mẹ nó, hận thấu thân thể này. Cái kia, Dương Niệm ngẩng đầu đều chỉ có thể nhìn thấy A-man cái cằm. Phút chốc cảm giác mình không có trưởng môn uy nghiêm. Ngươi ngồi xuống. A-man ngồi xuống. Tay cho ta. Dương Niệm phát hiện A-man ngồi xuống về sau, chính mình cũng còn thấp một mảng lớn, tức giận đến thanh âm đều lạnh mấy phần. A-man duỗi ra đại thủ, một cái bàn tay có Dương Niệm 2 cái mặt. Không, là 3 cái mặt lớn như vậy. Tuyệt đối thuộc về có thể một trưởng vỗ tử người cấp bậc. Dương Niệm nhìn thoáng qua tâm lý sấm hoảng, lập tức đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Sau đó giống lão đông y đồng dạng, tay nhỏ khoác lên A-man trên cổ tay, làm bộ bắt mạch. Dương Niệm bắt mạch thời điểm thẳng gật đầu. A, sau đó kinh hãi ồ một tiếng, thần sắc trong nháy mắt biến đến ngưng trọng, không hiểu. Thật giống như đụng phải nghi nan tạp chứng, làm đến A-man tâm lý một lộp bộp, lại không dám hỏi nhiều quấy rầy Dương Niệm. Ai, sau cùng Dương Niệm thở dài lắc đầu. Hắn tự giác đem phim truyền hình bên trong thần y khí phái phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Tay nhỏ thu hồi, Dương Niệm ra vẻ trầm mặc, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc. Nhất thời liền đem bầu không khí phủ lên đến cực kỳ khẩn trương. Thật giống như thần y vừa cho một cái bệnh nặng người bắt mạch. Muốn nói không cứu nổi chuẩn bị hậu sự đi, nhưng lại lo lắng thân nhân nhất thời không thể tiếp nhận. Cho nên muốn nói lại thôi. Mẹ nó, đời trước làm sao không có đi làm diễn viên. Dương Niệm cảm giác đến thiên phú của mình tiêu chuẩn. Nếu là có săn tìm ngôi sao phát hiện mình, khẳng định là bạo đỏ đại giang nam bắc a. Tiểu trưởng môn, A-man nhìn đến Dương Niệm lại là thở dài lại là lắc đầu, làm đến trong lòng của hắn vô cùng gấp gáp, rất nghiêm trọng a. Nghe được A-man hỏi như thế, Dương Niệm tâm lý cười trộm, tiểu tử, người rốt cục bước lên bị dao động không đường về. Trong lòng mặc dù vụng trộm vui, trên mặt lại như cũ kéo căng lấy. Hắn ngưng trọng nhẹ gật đầu, thanh âm cố ý ép tới rất trầm thấp, vừa quan sát A-man thần sắc biến hóa, nhìn hắn đồng tử hơi hơi co rụt lại. Dương Niệm nói tiếp, thể nội khí tức hỗn loạn, không có trình tự kết cấu, có tẩu hỏa nhập ma hiện ra, lại bởi vì ngươi thiên sinh thần lực, nhiều năm qua thần lực khó có thể tự kiềm chế. Từ đó lực lượng đột nhiên bạo phát đối kinh mạch của ngươi trùng kích tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói như vậy, kinh mạch của ngươi đã nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, Dương Niệm ngừng lại, Aman dọa cho phát sợ. Tâm lý một vội hỏi, sẽ như thế nào? Kinh mạch đứt từng khúc, biến thành phế nhân, mà lại ngươi toàn thân bắp thịt cũng đã vượt qua phụ tải. Tương lai sợ rằng sẽ là tê liệt ở giường xuống tràng. Dương Niệm nói bừa loạn tạo, hoàn toàn đem huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thói quen tới một lần. Tiểu tử, ta cũng không tin hoảng sợ không chết ngươi. Không ngờ bởi vì lúc trước đủ loại làm nền, Aman sớm đã đối Dương Niệm buông xuống đề phòng, cực là tín nhiệm, hiện tại càng là không có nửa phần hoài nghi, chỉ nói, đã nghiêm trọng như vậy rồi hả? Dương Niệm gật đầu, đủ loại dấu hiệu cho thấy Aman đã triệt để mắc câu. Cái kia thu lưới, vì vậy nói, nếu như trễ ngăn chặn xử lý, một ngày này sẽ không quá lâu thì sẽ đến. Có điều, may mắn ngươi gặp bản trưởng môn. Dương Niệm một mặt cao thâm mạt chắc, bổn tọa đúng có một bộ công pháp, có thể giải ngươi khẩn cấp. Bất quá công pháp này hướng không truyền ra ngoài. Nếu như ngươi muốn tập được, liền phải thêm vào ta không không phái. Nói xong câu này, Dương Niệm tâm lý triệt để thở dài một hơi. Má nha, thu cái đồ đệ làm sao lại mệt mỏi như vậy a? Lại khảo IQ, lại khảo diễn kỹ, còn tốt bổn tọa trí dũng song toàn, thiên hạ vô song, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?